Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đã từng là cái vương giả. Đem Tả Dương vận chuyển khinh công thân pháp Thảo Thượng Phi đuổi theo thời điểm. Chỉ thấy ai bảo một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Theo trên đại thụ nhảy xuống 5-6 mét, thành công bắt được, đúng là thất kinh. Chạy trốn tứ phía thỏ rừng. Bắt được thỏ rừng lúc sau A Bảo chính là vẻ mặt đắc ý nhìn xem bé thỏ con. Một móng vuốt đem thỏ rừng theo trên mặt đất bắt lại, lấy ra dao phay không cầm quyền thỏ phía trước không ngừng so đấu hoa vé. Thỏ rừng chính là run lẩy bẩy, sợ hãi không dứt nhìn xem A Bảo. Ô ô ô, thấy được vận chuyển khinh công đuổi theo chủ nhân, A Bảo chính là vẻ mặt hiến vật quý đem con thỏ truyền đạt. Lúc này A Bảo rất đắc ý, thật cao hứng. Nó là chủ nhân bắt được một con rảo hoạt tiểu thỏ rừng. A Bảo quả nhiên như chủ nhân chỗ nói, chính là vô địch thiên hạ A Bảo. Ha ha, giữa trưa có lộc ăn. A Bảo, đợi giữa trưa ta dạy ngươi làm thịt thỏ kho tàu. Tả Dương cao hứng được cười ha ha. Trong mắt phóng ra đói khát hào quang, tiểu thỏ rừng nếu như lấy ra thịt kho tàu thế nhưng là vị rất ngon. Đồng thời Tả Dương đối với A Bảo chủ nghệ cũng rất chờ mong. Tin tưởng có hắn chỉ điểm, A Bảo tay cầm muôi định có thể lần nữa, làm ra một đạo sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Thấy được nhà mình chủ nhân cao hứng được cười ha hả, A Bảo cũng là đem dao phay tới eo lưng giữa nhếch lên. Đứng ở Tả Dương bên người đi theo một hồi cười ngây ngô. Tâm như trẻ sơ sinh, lòng son không dơ bẩn A Bảo. Kỳ thật nội tâm tình cảm chính là không gì sánh được thuần phác. Chủ nhân vui, A Bảo tự nhiên cũng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Bắt được một con thỏ rừng lúc sau, Tả Dương lại nhặt đến một chút thổ sản vùng núi. Tiểu cây nấm tiểu mộc tai cái gì? Vừa vặn có thể dùng làm thịt thỏ kho tàu phối liệu. Tả Dương mang theo A Bảo tiếp tục tuần sơn. Về sau lại là phát hiện một con thỏ rừng. Không cần Tả Dương nói, A Bảo chính là dao phay nhổ. Bóng dáng lóe lên, tại trong rừng rậm trên dưới sôi trào, hoành chuyển dịch chuyển, thi triển khinh công thân pháp đuổi theo. Nhảy lên đại thụ A Bảo chờ đúng thời cơ một dao phay ném ra. Lần này tiểu thỏ rừng tất nhiên không thể may mắn. Tại A Bảo một dao phay phía dưới chết oan uổng. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu. Đánh chết một con thỏ rừng. Đạt được tiền tài 40 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương mang theo A Bảo chính là một bên tuần sơn một bên đánh hoang dã. Không được nửa ngày thời gian liền thu hoạch mấy chỉ món ăn dân dã. Trên cơ bản mỗi lần đều là A Bảo xuất thủ. Khinh công thân pháp Thảo Thượng Phi thêm lên bá khí đao pháp Thiên Ngưu đao. Không có thế nào chỉ tiểu thỏ rừng thoát khỏi A Bảo lòng bàn tay. Trừ vừa bắt đầu cái kia chỉ tiểu thỏ rừng. Cái khác mà toàn bộ một đao chết oan uổng. Ân, Tả Dương nhíu nhíu cái mũi. Trong lúc bất chợt đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Quay đầu hướng về A Bảo nhìn lại, chỉ thấy A Bảo một móng vuốt chỉ chỗ rừng sâu địa phương. Nội tâm bên trong nghi hoặc Tả Dương cũng hướng về cái địa phương kia nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên lá cây, thậm chí có tích tích huyết dịch, còn có nhân loại ghé qua dấu vết. Tìm dấu vết, Tả Dương mang theo A Bảo đi theo một đường tìm đi qua, mùi máu tươi càng ngày càng trọng, trên mặt đất vết máu cũng đi theo biến nhiều lên. Đi tới, Tả Dương liền nhìn đến, cách đó không xa có một người tuổi còn trẻ, tựa ở trên đại thụ, đúng là hấp hối, ngực trúng đạn, chảy ra giạt rào huyết dịch. Người trẻ tuổi này chính là một cái tóc ngắn thanh niên. Nhìn xem cũng liền 27-28, tướng mạo cường tráng đồng thời, hai đầu lông mày lại lộ ra một tia không cố kỵ. Còn sống không? Tả Dương đi lên, lung lay người này, quan tâm hỏi, chỉ thấy tóc ngắn thanh niên, suy yếu mở mắt, thấy được Tả Dương cùng hắn sau lưng võ trang đầy đủ A Bảo. Khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra một tia tiêu sái không cố kỵ nụ cười. Ta, đã từng, là cái vương giả, nói xong tóc ngắn thanh niên nhẹ buông tay, đã là sắp gần chết. Lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Ân, Tả Dương nghe chính là không hiểu ra sao. Vương giả cái gì? Vương giả vinh quang sao? Có phải hay không muốn nói? Người đã từng lên quá vương giả đẳng cấp. Cũng không hiểu, cái này tóc ngắn thanh niên. Cuối cùng nói câu nói kia đến cùng là có ý gì? Lẽ nào Lâm Trung di ngôn? Liền là nói cho Tả Dương. Hắn đã từng lên quá vương giả đẳng cấp, có muốn cứu hắn hay không một cái, nhưng cũng không biết được hay không a. Tả Dương nội tâm bên trong bắt đầu rối rắm, có muốn hay không cứu cái này tóc ngắn thanh niên, đánh 120 cái gì cũng không tính, gia hồn này xem ra sống không quá 10 phút, ngực trúng đạn vẫn còn ở chảy giạt rào huyết dịch, nếu là muốn còn nước còn tát. Duy nhất có thể liền là tiến hóa dịch, đem ra hỏa này trở thành chính là sủng thú tới nuôi dưỡng. Phát hiện gần chết nhân loại một cái, người trước mắt có được tiến hóa dịch 378 giọt. Gần chết nhân loại có thể nuôi dưỡng, phải chăng nuôi dưỡng, Tả Dương có cái ý niệm trong đầu. Trong đầu liền xuất hiện thanh âm nhắc nhở, nguyên lai nhân loại cũng có thể đem sủng thú nuôi dưỡng a. Bất quá có vẻ như chỉ có gần như tử vong nhân loại mới có thể nuôi dưỡng. Tả Dương sững sờ phía dưới, cũng là không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Vậy thì có ý tứ nuôi dưỡng, Tả Dương cuối cùng lựa chọn cứu tiểu tử này một mạng. Rốt cuộc gia hỏa này có vẻ như vương giả đẳng cấp rất cao, hơn nữa Tả Dương cũng muốn nhìn xem nuôi dưỡng một người làm vì sủng thú, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì khác người tình huống. Trong lúc nhất thời, nội tâm bên trong còn có chút tò mò cùng chờ mong. Không cần nói nhảm nhiều lời, Tả Dương trực tiếp lấy ra tiến hóa dịch, chỉ sợ lại do dự một cái, gia hỏa này liền chết lộ ra, đổ ra 200 giọt lượng, nhất thời hóa thành tử sắc bọt khí. Đem cái này tóc ngắn thanh niên cho bao vây lại. Cái này 200 giọt lượng, tuy rằng không bằng A Bảo lúc ấy 300 giọt, thế nhưng theo lý thuyết cũng là hài lòng tiến hóa trưởng thành đến tam giai sủng thú. 200 giọt tiến hóa dịch đã rất nhiều. Lúc ấy tiểu hắc tiến hóa thành nhị giai cũng bất quá mới mấy 10 giọt mà thôi. Đương nhiên đây là muốn xem giống loài, càng là cao cấp giống loài hao phí tiến hóa dịch thì càng nhiều. Ví dụ như, cùng là tiến hóa đến nhất giai, A Bảo ẩn phải tiến hóa chất lỏng lượng, muốn so với tiểu hắc yêu cầu hơn rất nhiều. 20 phút đi qua, chỉ thấy cái này tóc ngắn thanh niên, tựa hồ cũng không có dị thường biến hóa, ngược lại là trên người nghiêm trọng vết thương do thương bắt đầu khép lại. Hơn nữa còn bước một viên đạn ra ngoài. 30 phút đi qua. Đinh, người thành công nuôi dưỡng một con sủng thú. Người sủng thú tiến hóa biến dị, trưởng thành làm nhất giai ám ảnh nhân. Trước mắt trưởng thành giá trị 1100. Trong đầu bất ngờ xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Nuôi dưỡng thành công, Tả Dương không chỉ cứu hắn mệnh, gia hỏa này hoàn thành Tả Dương một con sủng thú. Xem ra, nuôi dưỡng người làm vì sủng thú, cũng thật là có thể thực hiện. Nhìn xem như trước bị tử sắc, bọt khí bao bọc tóc ngắn thanh niên, Tả Dương nhịn không được phát ra cảm thán. Một giờ đi qua, Tả Dương cùng A Bảo, tại đây rừng sâu núi thảm, đã là đợi được nhiều nhàm chán làm sao. Người thành công nuôi dưỡng sủng thú ám ảnh nhân. Người sủng thú ám ảnh nhân tiến hóa biến dị, trưởng thành làm nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân. Trước mắt trưởng thành giá trị 869-1000. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tả Dương lúc này chính là tinh thần chấn động. cuối cùng là tiến hóa trưởng thành đến nhị giai, đón lấy đi xuống liền là tam giai, không biết còn phải đợi bao lâu. Bất quá trưởng thành làm nhị giai, liền có thể mở ra thiên phú kỹ năng, Tả Dương cũng sẽ bởi vậy đạt được một cái kỹ năng. Cái này ngược lại là có thể chờ mong một cái. Chà chà tay, có chút hưng phấn Tả Dương, lẳng lặng chờ trong đầu thanh âm nhắc nhở. Đinh, người sủng thú nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân, mở ra thích khách hệ thiên phú kỹ năng bí kỹ, phân thân LV1. Đinh, người sủng thú nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân, mở ra thích khách hệ thiên phú bị động kỹ năng bí kỹ, cực ý, bí kỹ, phân thân LV1, đối địch lúc, nhưng triệu hồi ra một cái ám ảnh phân thân. Bí kỹ, cực ý, hướng địch nhân chạy nước rút lúc tốc độ di chuyển đề thăng 20%. Đinh, khóa lại người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một con nhị giai sủng thú, đạt được kỹ năng ám ảnh, ẩn thân LV1, ám ảnh, ẩn thân LV1, hóa thành bóng đen, vô ảnh vô tung, tiến hóa biến dị trưởng thành làm nhị giai sủng thú tóc ngắn thanh niên. Không ra Tả Dương sở liệu, mở ra thiên phú kỹ năng, làm cho người không tưởng được thích khách hệ thiên phú kỹ năng. Chỉ là ngoài ý muốn nhiều ra một cái bị động kỹ năng. Đương nhiên Tả Dương cũng là đạt được một cái kỹ năng mới. Biểu thị rất hài lòng, cũng rất vui vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.